Ông xã tổng tài hắc ám, chương 938, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 938, càng quan trọng hơn một chút đăng ký kết hôn, những người đàn ông có ý đồ với cô có thể biết khó mà lui uống chỉ. Anh đợi thời gian dài như vậy, thật vất vả chờ đến khi cô đồng ý, anh sao có thể buông tha cơ hội này. Còn về mẹ, chờ tình huống bà tốt một chút, lấy phản cảm hiện tại của bà với Quán Quán, dù cho bà ấy có thêm nhiều thời gian, bà cũng không có khả năng tiếp thu Quán Quán. Chẳng lẽ bà không gật đầu một chút, anh liền để Quán Quán một ngày không danh không phận đi theo anh. Này đối với cô càng không công bằng, chỉ có đem Quán Quán biến thành Tiêu Thái Thái, mẹ mới có thể nhận rõ sự thật hơn nữa tiếp thu sự thật. Tiêu Lăng giải, nhất định phải đăng ký kết hôn, lão gia từ trừng mắt, vậy mẹ con thì sao, chết sống của mẹ con cũng mặc kệ sao? Con không sợ mẹ con thật sự chịu kích thích làm ra chuyện không lý trí gì sao? Tiêu Lăng dạ mặt vô biểu tình, con có nói mặc kệ sao? Ban, lão gia từ anh giọng nói, vậy con tính làm sao bây giờ? Hốt thuốc đúng bệnh, mẹ nó, nếu là lão gia từ còn ở thời điểm tuổi trẻ tính tình nóng này, nghe được Tiêu Lăng dạ nói hàm hồ như vậy ông khẳng định muốn tát chết anh. Lão gia từ nhịn xuống cơn nóng giận, con nói rõ một chút đi, Tiêu Lăng dạ chọn trọng điểm, ba có biết Long Ngự Thiên không? Long Ngự Thiên, lão gia từ sừng sốt một chút tuy rằng không biết lúc này Tiêu Lăng dạ đề cập tới tên này để làm gì, nhưng vẫn rất nghiêm túc trả lời. Có phải tổng giám đốc tập đoàn Long Thị không? Đúng, biết, lão gia từ nói, tập đoàn Long Thị đại danh đỉnh đỉnh, mấy năm trước nhà bọn họ sản phẩm điện tử trong nước không có người không biết anh ta. Lúc trước công ty anh ta vẫn luôn ở nước M, không phải khoảng thời gian trước mới dọn về trong nước sao? Bà xem qua tin tức đưa tin, Long Ngự Thiên nhìn tuổi còn trẻ, không nghĩ tới đã là tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy. Bà có thấy anh ta trên tin tức một thân trường bào thêu thùa quốc phong, tóc dài màu bạc đặc biệt đẹp, tuy rằng chỉ là thoáng nhìn một cái nhưng ấn tượng anh ta để lại khắc rất sâu. Nhưng sao lại nhắc tới anh ta? Chấm, Tiêu Lãng dạ không đáp tiếp tục hỏi, mẹ con biết anh ta sao? Bà ấy không xem tin tức kinh tế tài chính, sao có thể biết Long Ngự Thiên được? Lão gia từ nhịn không được nhíu mày hỏi anh, còn hỏi cái này làm gì, Long Ngự Thiên cùng nhà chúng ta có quan hệ gì? Tiêu Lăng dạ im lặng không nói. Anh nắm tay lại để ở bên môi, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ, mẹ nói chữ, Long, kia thật sự không quan hệ gì tới Long Ngự Thiên. Ba xác định ba không quen biết Long Ngự Thiên. Dừng một chút, anh bổ sung, ý con là biết trong sinh hoạt bình thường. Không quen biết, lão gia tử không cần suy nghĩ. Anh ta đặc biệt như vậy, chỉ cần gương mặt kia đã khiến cho người gặp qua là không quên được, nếu gặp qua, sao có thể quên. Ba cũng không quen người của họ Long sao. Lão gia từ nhíu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này họ Long này vẫn rất ít thấy, ba ngẫm lại thật đúng là không có. Mẹ con thì sao, mẹ con đương nhiên cũng không quen biết, lão gia từ khẳng định nói, ba cùng mẹ con ở bên nhau hơn 30 năm, trước kia mẹ con khắp nơi hỗ trợ cho công ty ba, sau lại vì chiếu sóc con cùng A Diễn, bà liền trở về gia đình. Cách chương.